Chương 1123, Thiên Nhãn. Tại nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện ở kia khắp nơi đội ngũ bên trong thời điểm, kia rộng thùng thình áo đen, Lăng Âm cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên nàng có chút dự kiến không được, Lăng Trần cũng sẽ xuất hiện ở người này bầy bên trong. Bất quá ngẫm lại nàng cũng liền bình thường trở lại, Lăng Trần cũng không biết nàng ở chỗ này, nếu như đối phương biết, là nhất định sẽ không làm bất kỳ gây bất lợi cho nàng sự tình. Nguyên lai người của Linh Nguyệt Đảo cũng ở, thật tốt quá, chúng ta nhiều như vậy phương đội ngũ liên thủ, bắt lại cho lao đầu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Lâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói, các hạ sợ là có cái gì hiểu lầm. Lăng Trần khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một vòng đường cong, lườm Vũ Văn Lâm liếc một cái, nói, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói, muốn liên thủ với ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào trai cò tranh nhau? Ngư ông đắc lợi Vũ Văn Lâm cười lạnh một tiếng, muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cũng phải hỏi một chút các vị có đáp ứng hay không. Kia Long Kình đảo đảo chủ cùng Sa Nhân tộc đại trưởng lão, đều là mục quang hơi có thâm ý mà nhìn Lăng Trần, phảng phất đang nói, muốn tỏa sơn quan hổ đấu, trên đời này cũng không có loại chuyện tốt này. Này ngu xuẩn tiểu tử, thật muốn đem mình đẩy tới cái đích cho mọi người chỉ trích sao vậy, trước tiên liên thủ giết hắn được rồi. Áo xám lao giả nhếch miệng cười cười. Hắn có thể ước gì Lăng Trần tự tìm đường chết, hắn liền có thể thừa cơ lên, dễ như trở bàn tay địa lấy đối phương tánh mạng. Các vị an tâm một chút chớ vội. Lăng Trần sắc mặt như trước bình tĩnh như thường, liền ngay cả bên cạnh hắn Lâm Huyền cũng có chút khẩn trương lên, thế nhưng là sắc mặt của hắn lại một chút biến hóa cũng không có, chợt mở miệng nói, tất cả mọi người là hướng về phía vị kia trên người lao tiên sinh băng làm tiểu tháp mà đến, chỉ cần ta cam đoan không ra tay tranh đoạt vật ấy. Các vị hẳn là liền cũng có thể yên tâm a hả, ngươi nói ngươi không định tranh đoạt kia một tòa tiểu tháp kia. Long Kình đảo đảo chủ đám người đều là sắc mặt kinh ngạc, có chút không quá tin tưởng, bọn họ những người này, như thế hao tổn tâm cơ, chạy tới nơi này, không phải là vì này một tòa băng lam tiểu tháp mà trước mắt Lăng Trần vậy mà nói muốn cam đoan không tranh đoạt vật ấy, không thể nghi ngờ làm cho người ta có chút khó hiểu. Cam đoan của ngươi có thể có bao nhiêu có độ tin cậy? Vũ Văn Lâm như cũ là lạnh lùng cười cười, vạn nhất ngươi bằng mặt không bằng lòng, ngoài miệng nói không nên lời tay, kết quả rồi lại vụng trộm xuất thủ, chúng ta sao có thể tin được ngươi? Ta lấy Linh Nguyệt Đảo thanh danh thể, chúng ta tuyệt không nhúng tay băng lam này tiểu tháp tranh đoạt. Như vậy, khả năng để cho các vị hài lòng? Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được lời này, liền ngay cả Lâm Huyền cùng Tuân Long trưởng lão hai người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Loại này thề cũng không thể tóc rối bời, Linh Nguyệt Đảo thanh danh sao mà trọng yếu, Lăng Trần lấy Linh Nguyệt Đảo thanh danh thề, vậy không có khả năng làm ra vi phạm lời thề sự tình, bằng không, chính là cho Linh Nguyệt Đảo hổ thẹn, là đại nghịch bất đạo hành vi. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần thật sự ý định buông tha cho đối với băng lam này tiểu tháp tranh đoạt? Nếu như Lăng Trần tiểu huynh đệ lời cũng nói đến nơi này phân thượng, chúng ta tất nhiên là tin tưởng cam đoan của ngươi. Kia Long Kình đảo đảo chủ cùng Sa Nhân tộc trưởng lao đám người liếc nhau một cái, sau đó cũng là gật gật đầu, Lăng Trần lời cũng đã nói đến phân thượng, bọn họ không có lý do gì lại bức bách. Tuy bọn họ không biết Lăng Trần tại sao lại làm ra quyết định như vậy, thế nhưng chỉ cần Lăng Trần không đoạt băng lam tiểu tháp, kia bọn họ liền sẽ không đi quản. Ha ha, tiểu tử ngược lại là có chút quyết đoán, vậy là tốt rồi, dễ làm ngươi quần chúng a. Vũ Văn Lâm khinh thường địa lườm Lăng Trần liếc một cái. Chợt nhìn về phía những người khác, các vị, nhanh chóng động thủ đi. Động thủ mọi người đều là ngang nhiên khởi hành, từng cái một hướng về kia hai người hắc bảo nhân tiếp cận mà đi. Lăng Trần, chúng ta thật sự không ra tay sao? Thời điểm này, Lâm Huyền cũng là nhịn không được hỏi. Không ra tay, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Lăng Trần meo lại hai mắt, vừa rồi hắn và người kia áo đen lão giả liếc nhau một cái, chỉ là một ánh mắt. Liền phảng phất để cho hắn rơi vào tu la địa ngục. Này áo đen lão giả thực lực, mạnh đáng sợ. Lao ra hỏa, trung thực giao ra kia một tòa băng lam tiểu tháp, bằng không, đừng trách vốn ta không có nhắc nhở ngươi. Vũ Văn Lâm cười quái dị một tiếng, tính cả bên cạnh hắn vị kia cung trưởng lão, đều là ngang nhiên xuất thủ, chợt đột nhiên bạo lướt, khổng lồ mà nóng bỏng chân khí cuốn tới, trực tiếp là hóa thành hai đạo hỏa nhận, thẳng quét kia áo đen lão giả mà đi. Nhưng mà, đối mặt với hai người liên thủ thế công, kia áo đen lão giả lại là một tiếng cười lạnh, đúng là không có chút nào ngăn trở dấu hiệu, mà đang ở hai người thế công đến nó trước mặt, cái kia rộng thùng thình áo đen, đồng nhiên thỏ ra một cái hơi có vẻ được bàn tay khô gầy, trên đó mặt, tràn ngập một cỗ cực kỳ hùng hồn kỳ dị khí tức. Giang giác hơi có vẻ bàn tay khô gầy, trung điệp bắt lấy kia hai đạo cuốn tới hỏa nhận, sau đó hung hăng nắm chặt, vậy mà trực tiếp là sống sờ sờ đem kia hai đạo hỏa nhận cho bóp vỡ mà đi. Lao ra hỏa, thật sự có tài thấy thế công tan vỡ, Vũ Văn Lâm đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, hắn vội vàng hướng những người khác hét lớn, còn chưa động thủ, còn đợi khi nào tại hắn vừa dứt lời chỉ kịp. Kia Long Kình đảo đảo chủ cùng xa nhân tộc đại trưởng lão đều là thúc dục chân khí, từ khác nhau phương hướng công kích áo đen lão giả. Ao ao nước biển điên cuồng tuôn động, tại đây hai người điều động, phân biệt ngưng tụ thành kình hình dáng cùng xa hình dáng, tại kia giữa không trung ngưng tụ mà thành, mang theo cực kỳ khủng bố khí thế, trước sau hướng về áo đen lão giả gào thét mà đi. Bao gồm kia vệ vô tiện, hoàng phủ thế gia đại trưởng lão, áo xám lão giả, bộ thần đám người ở bên trong. Mười mấy tên cường giả, gần như trong nháy mắt này, đều là hướng về kia áo đen lão giả công tới. Trong chuyện này, đã bao hàm ít nhất 7 tên lực lượng thánh giả, mặc dù phần lớn đều là nhất trọng cảnh thánh giả, thế nhưng nhiều như vậy lực lượng điệp ra, uy lực của nó, có thể nói khủng bố. Cho dù áo đen lão giả là một người tứ trọng cảnh trở lên trung giai thánh giả, cũng tuyệt đối ngăn không được bực này thế công. Nhưng mà, bị bực này thế công chợt bao phủ áo đen lão giả, lại là gặp không sợ hãi, tại kia khủng bố thế công cuốn tới chốc lát, hắn đông nhiên mang trên đầu túi cái mũ giật xuống, sau một khắc, mi tâm của hắn rồi đột nhiên giãn nước, một cái ngân sắc mắt dọc, lập tức mở ra. Hủy diệt tính ba động, rồi đột nhiên từ kia ngân sắc mắt dọc bên trong phóng thích mà ra. Xung quanh thiên địa, rồi đột nhiên bị một mảnh ngân sắc hải dương chỗ tràn ngập, tất cả mọi người đưa thân vào này ngân sắc trong hải dương, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đây ngân sắc ở giữa hải dương, tất cả thế công đều bị nhanh chóng suy yếu, phảng phất lâm vào vũng bùn đồng dạng, thế bị sống sờ sờ địa áp chế. Khắp thiên địa, phảng phất đô biến thành áo đen lão giả sân nhà, những người khác, ở chỗ này hết thể bị suy yếu, nửa bước khó đi. Đây là cái gì võ học mọi người đều là biến sắc, này áo đen lão giả lần này thủ đoạn, thật sự là quá mức quỷ dị, lại đem bọn họ nhiều người như vậy đều bao phủ ở trong. Còn có thể đối với bọn họ nhiều người như vậy đồng thời có hiệu quả, người này thực lực, quả thực là khủng bố đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Ông không gian rung chuyển, chỉ thấy được tại áo đen lão giả sau lưng, đột nhiên nổi lên một đạo ngân sắc hư ảnh, này đạo hư ảnh trên trán mọc ra một cái con mắt thật to, một loại đáng sợ uy áp, nhất thời tại đây phiến thiên địa đang lúc tràn ngập ra. Phốc phốc đang nhìn quang cùng kia một cái ngân sắc cự nhãn đối mặt một loan sau. Vũ Văn Lâm liền rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cả người sợ hãi bay ngược lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.